Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi chừng cha mẹ lột ra hai anh đấy. Đinh Tiểu Hương suýt chút nữa cười phá lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, giả bộ như không biết gì, ngược lại còn trêu chọc lại hai anh một phen. Sắc mặt Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thoáng chốc trở nên khó coi, da đầu không khỏi tê dần. Lão cha Đinh Trọng Sơn có lẽ sẽ không làm gì hai anh em, cùng lắm là bắt ăn no căng bụng rồi mắng cho vài câu, cắn răng chịu đựng là xong. Nhưng mẹ Trương Lệ thì không dễ đối phó như vậy. À, anh cả, anh hai. Hai người thật sự có ý định đó hả? Đinh Tiểu Hương đã sớm biết chuyện này, giờ chỉ giả vờ kinh ngạc. Ha ha ha, không nói không về chứ. Chỉ là có ý định đó thôi. Đinh Kiệt cố gắng gượng gạo cười. Anh cả, anh hai. Em khuyên hai người tuyệt đối đừng làm chuyện đó. Đầu óc hai người rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Chuyện làm ăn ở nhà chẳng lẽ không kiếm ra tiền sao? Một năm mấy trăm vạn, đặc biệt là hai anh cố gắng một chút, nói không chừng một năm có thể kiếm 1.000 vạn. Chuyện làm ăn ngon như vậy không muốn làm. Chỉ vì muốn sống ở thành phố lớn sao? Hai người bây giờ làm ở mấy công ty lớn kia lương được bao nhiêu? Nên chọn thế nào, chẳng lẽ còn cần em nói rõ cho hai anh nghe chắc? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Ban đầu chỉ là trêu đùa, nhưng nói rồi lại không kìm được mà càng nói càng nghiêm túc. Đinh Tiểu Hương thật sự không hiểu nổi trong đầu anh cả và anh hai mình đang nghĩ cái gì. Thành phố lớn có cái tốt của thành phố lớn, nhưng còn phải xem đối với ai. Trong nhà không có buôn bán, không có sản nghiệp thì chạy đến thành phố lớn cũng chẳng sao. Nhưng tình huống nhà mình thì khác, có lão cha Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ dốc sức làm lụng gây dựng sự nghiệp. Đại ca Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân bỏ hết những chuyện làm ăn này chỉ để sống ở thành phố lớn, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có chút ngơ ngác, lúc đầu định dò hỏi xem mẹ Trương Lệ có nói gì với Đinh Tiểu Hương không, ai ngờ lại bị Đinh Tiểu Hương giáo huấn cho một trận. Vấn đề là Đinh Tiểu Hương nói qua có lý, không có cách nào phản bác, thật sự là không có cách nào phản bác. Hai, anh cả, anh hai. Đại Hải đến kìa. Đinh Tiểu Hương vốn định tiếp tục giáo huấn hai anh, chuyện này mà làm thật thì đúng là không ra gì. Ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Đại Hải từ ngoài chợ chạy tới. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quay đầu liếc nhìn Triệu Đại Hải. Đừng nhìn hiện tại đông người, Triệu Đại Hải cao 1m8 mấy, to con, trong đám người thấy rất rõ ràng. Triệu Đại Hải đi đến trước mặt Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Hả? Sao vậy? Có chuyện gì hả? Triệu Đại Hải chào hỏi Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết có phải do ảo giác của mình hay không, cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Hai, có chuyện gì đâu? Đại Hải, anh đến đây làm gì vậy? Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải thì đã sớm quên chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Triệu Đại Hải nói với Đinh Tiểu Hương là hôm nay anh đến thị trấn mua đồ ăn, mua xong các thứ nhìn đồng hồ thì còn sớm nên đến đây xem sao. Các người bán xong hết tôm cá cua rồi à? Triệu Đại Hải nhìn sạp hàng đã dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, một con cá cũng không thấy. Hì hì ha ha, hôm nay buôn may bán đắt quá trời, khoảng 11 giờ là bán hết sạch tôm cá cua rồi. Thu dọn xong đồ đạc là đợi lát nữa về ăn Tết thôi. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa liếc nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Anh cả, anh hai. Giờ sạp hàng ở đây thu dọn xong hết rồi, không còn chuyện gì nữa. Hai người lát nữa khoa cửa rồi về nhà, em với Triệu Đại Hải ra ngoài dạo một vòng, lát nữa Triệu Đại Hải đưa em về nhà. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa gọi Triệu Đại Hải, quay người đi ra ngoài. Triệu Đại Hải nhanh chóng chào hỏi Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân rồi vội vã đuổi theo Đinh Tiểu Hương. Hai, có cảm thấy Đinh Tiểu Hương biết chuyện này không? Vừa rồi cố ý giả bộ không biết, cố ý giả bộ hồ đồ, móc mỉa hai chúng ta đấy. Đinh Kiệt gãi gãi gáy, nhìn Đinh Tiểu Hương đã đi ra khỏi cổng chợ cá cùng Triệu Đại Hải. Vừa rồi bị mắng xối xả thì không nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại mới thấy. Anh cả, anh nói vậy thì đúng là như vậy. Em gái khẳng định là biết chuyện gì, hơn nữa nhất định là biết rõ mẹ đang nghĩ gì, nói không chừng tiểu muội còn bày kế cho mẹ để đối phó chúng ta. Đinh Vĩ Quân qua rõ tính cách của mẹ nhà mình. Tối qua nghe thấy mình và anh cả nói có khả năng không về kế thừa việc buôn bán của gia đình thì trên mặt đã lộ rõ vẻ giận dữ, chỉ là bị lão cha Đinh Trọng Sơn đè xuống. Sáng sớm hôm nay, mặc kệ thế nào thì ít ra cũng phải mặt mày cao có, nhưng mẹ Trương Lệ lại tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, điều này rõ ràng là không thích hợp. Lại nhớ đến chuyện Tiểu Hương và mẹ Trương Lệ nói nhỏ với nhau trong bếp hồi sáng, mình đoán chắc là đúng, Tiểu Hương không chỉ biết chuyện của mình và anh cả Đinh Kiệt, mà còn bày kế cho mẹ Trương Lệ nữa. Hả? Vậy hai chúng ta chẳng phải là chết chắc? Đinh Kiệt có chút tê cả da đầu. Một mình mẹ đã đủ khiến hai anh em Đinh Vĩ Quân phải uống một vại rồi, thêm cả Đinh Tiểu Hương nữa thì dù không chết cũng phải lột một lớp da. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ, đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng Đinh Tiểu Hương tuyệt đối là một đối thủ khó nhằn. Nhưng bây giờ phải làm sao? Đinh Vĩ Quân nhất thời không nghĩ ra được cái gì hay. Quan trọng nhất là phải biết Đinh Tiểu Hương đã nói gì với mẹ. Đinh Kiệt suy nghĩ một hồi, hiện tại quan trọng nhất là phải biết Đinh Tiểu Hương và mẹ Trương Lệ có kế hoạch gì. Hả? Lời này nói thì không sai. Nhưng chuyện này còn khó hơn lên trời. Em gái không thể nào nói cho chúng ta biết, mẹ càng không cần phải nói, tuyệt đối không thể nói cho chúng ta biết, phải không? Đinh Vị Quân rất muốn biết, nhưng đây là chuyện không thể nào. Hai, em gái và mẹ khẳng định sẽ không nói cho chúng ta biết. Hai người bọn họ đang bàn bạc đối phó chúng ta đấy. Nhưng, có người có thể phát huy tác dụng. Đinh Kiệt cười cười. Hả? Anh cả, anh nói là Triệu Đại Hải sao? Đinh Vĩ Quân lập tức nghĩ tới Triệu Đại Hải. Ừ, không sai. Em gái chắc chắn sẽ không nói chuyện gì với chúng ta, mẹ thì càng không thể nào, nhưng em gái chắc chắn sẽ nói với Triệu Đại Hải. Chúng ta hỏi em gái và mẹ đều là chuyện không thể nào, nhưng hỏi Triệu Đại Hải thì 100% sẽ nói cho chúng ta biết. Đinh Kiệt tràn đầy tự tin. Hả? Vì sao? Triệu Đại Hải vì sao nhất định sẽ nói cho chúng ta biết? Đinh Vĩ Quân lắc đầu. Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ nói cho Triệu Đại Hải, điểm này không có gì phải nghi ngờ, nhưng Triệu Đại Hải không nhất định sẽ nói với mình và Đinh Kiệt. Đinh Vĩ Quân không biết Đinh Kiệt lấy tự tin từ đâu ra. Chuyện này còn cần phải nói sao? Hai ta là anh vợ cả và anh vợ hai tương lai của thằng nhóc Triệu Đại Hải này. Triệu Đại Hải muốn cưới Đinh Tiểu Hương thì dù sao cũng phải có sự đồng ý của hai ta chứ, phải không? Nào dám đắc tội chúng ta? Chẳng phải chuyện này chắc chắn sẽ đến tai chúng ta sao? Đinh Kiệt vung tay. Đinh Vĩ Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đúng là như vậy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã quyết định, đợi đầu năm 2, khi Triệu Đại Hải về nhà ăn Tết, sẽ tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ. Ở chợ ca vẫn còn rất nhiều người đến mua tôm cá cua, nhưng quầy hàng của nhà họ đã bán hết từ lâu. Sau khi thu dọn đồ đạc và làm vệ sinh sạch sẽ, hai người khóa kỹ cửa rồi rời chợ cá về nhà. Nha! Đại Hải! Người trên đường đông quá! Đi đâu cũng thấy người! Vui thật! Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương bên cạnh đang vui vẻ hớn hở. Anh thấy Trương Lệ đã chấp nhận mối quan hệ giữa mình và Tiểu Hương, nhưng cả hai ít có dịp đi dạo phố thế này. Tiểu Hương phải dậy sớm lo toan chuyện buôn bán ở quầy hàng, còn anh thì hầu như ngày nào cũng ra khơi đánh cá, thời gian của hai người không trùng nhau. Hôm nay là 30 Tết, sắp sang năm mới rồi. Mọi người từ khắp nơi đổ về, dù cả năm bận rộn hay kiếm được ít tiền, giờ ai nấy cũng gác lại để ăn Tết cho thật vui. Chẳng phải ai cũng đổ ra đường hết rồi sao? Triệu Đại Hải ngó nghiêng xung quanh, bình thường anh đi biển bằng cano hoặc thuyền đánh cá, chứ ít khi thấy nhiều người như vậy. À phải rồi, Đại Hải này, đồ dùng cho ngày Tết đã mua hết chưa? Câu đối các thứ ấy. Đinh Tiểu Hương thấy dọc đường có nhiều sạp hàng bày bán câu đối, nhớ lại lời Triệu Đại Hải vừa nói, hôm nay anh đến đây là để mua đồ Tết. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, anh đã mua sắm đầy đủ mọi thứ từ sáng sớm rồi. Đinh Tiểu Hương nhớ ra một chuyện, bèn kéo Triệu Đại Hải đến cửa hàng quần áo lớn nhất thị trấn. Vào bên trong, cô bắt đầu chọn quần áo, một hơi chọn liền 3 bộ. Đại Hải này, 3 bộ quần áo này là cho bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia Triệu Thạch và nhị nãi Hoàng Kim Đào. Lát nữa về anh mang cho họ nhé. Đinh Tiểu Hương chọn xong quần áo, gói ghém cẩn thận rồi đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, bà nội Trung Thúy Hoa và gia gia Triệu Thạch, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào chắc chắn sẽ vui lắm đây. Đinh Tiểu Hương bắt đầu chọn quần áo cho Triệu Đại Hải, cô mất gần 1 tiếng để ngắm nghía hết cái này đến cái kia mới chọn được 1 bộ vừa ý. Ôi chà, chọn đồ mệt hơn cả đi câu cá. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, anh chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng làm giá treo quần áo thôi mà đã thấy mệt rồi. Hừ, thế này đã là gì chứ? Đinh Tiểu Hương khẽ đỏ mặt. Triệu Đại Hải bình thường ra khơi ăn mặc xuề xòa, giờ thay bộ quần áo mới vào, trông anh bảnh bao hơn hẳn. Đinh Tiểu Hương hài lòng ra mặt. Triệu Đại Hải cầm túi quần áo đã chọn, anh sẽ mặc bộ này khi đến nhà Đinh Tiểu Hương vào mùng 2 Tết. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rời khỏi cửa hàng rồi tiếp tục dạo phố. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tìm một nhà hàng trông có vẻ sang trọng, ngồi xuống ăn cơm. 2. Biết thế mình đến quán hải sản của Lưu Lỗi ăn còn hơn. Hay là đến thẳng nhà hàng lớn ăn có phải ngon hơn không? Đinh Tiểu Hương nhìn 3 món ăn và 1 bát canh trước mặt, bày biện thì đẹp mắt, nhưng hương vị lại chẳng ra gì. Nhất là món cá vực biển hấp bỏ ra 200 tệ, cô gắp 1 đũa rồi thôi, không phải là có vấn đề gì, mà là cô đã quen với tôm cá cua do lão Đa cố ý để lại rồi, ăn mấy món này thấy nhạt nhẽo. Ấy già, chỗ này chẳng phải là để ăn không gian thôi sao, nói đến ăn ngon thì sao sánh được với nhà mình. Nếu đến quán của thằng béo Lưu Lỗi, chẳng phải hắn sẽ bảo đầu bếp xịn nhất làm cho chúng ta món ngon hay sao? Mấy chỗ này sao mà so được? Triệu Đại Hải cười. Hôm nay anh đưa Đinh Tiểu Hương đến một nơi trang trí đẹp mắt, có nhiều bạn trẻ đến ăn. Nhưng nói về đồ ăn ngon thì quả thật là hơi tệ. Mấy chỗ như thế này bán chút không gian và hình thức chứ không phải chất lượng. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Triệu Đại Hải nói đúng, nơi này không phải là nơi để thưởng thức món ăn địa phương ngon. À phải rồi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh cứ thấy sắc mặt của Kiệt ca và Quân ca có vẻ không ổn? Triệu Đại Hải nhớ lại lúc vừa đến quầy hàng ở chợ cá, anh thấy sắc mặt của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không được tốt, nhưng chưa kịp hỏi. Đinh Tiểu Hương nghe vậy thì bật cười, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Lúc này Triệu Đại Hải mới hiểu ra. Chuyện này là sao vậy? Sao Kiệt ca và Quân ca lại không muốn về kế thừa việc buôn bán của gia đình? Triệu Đại Hải thật sự thấy kỳ lạ. Anh không biết rõ chuyện làm ăn của nhà Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là việc làm ăn của nhạc phụ tương lai Đinh Trọng Sơn, không biết một năm kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng sạp cá của Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương ở chợ cá cũng kiếm được không ít tiền. Từ đó có thể suy đoán ra, việc thu mua hải sản của Đinh Trọng Sơn chắc chắn không tệ, một năm ít nhất cũng kiếm được mấy trăm vạn. Với thu nhập đó, không cần phải ngồi ở một thị trấn nhỏ như thế này, ở thành phố lớn cũng khó mà có được. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không có lý do gì mà không hiểu đạo lý đó, thật sự không hiểu vì sao họ lại không muốn về kế thừa việc buôn bán của gia đình. Hay là, không phải là họ thực sự muốn tìm chị dâu cho em đây chứ? Nên mới không muốn về tiếp quản việc nhà, muốn ở lại thành phố lớn sinh sống. Triệu Đại Hải càng nghĩ càng thấy có lý, rất có thể là như vậy. Em cũng thấy có khả năng là như vậy. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Đại Hải ngớ người, nếu Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không về kế thừa việc nhà thì phiền phức to. Ha ha, mà em sáng nay nổi trận lôi đình, bảo nếu anh cả không chịu về nhà thừa cái cửa hàng buôn bán thì nhất định phải cho em đó. Đinh Tiểu Hương kể lại lời mẹ cô, bà Trương Lệ, đã nói với cô vào sáng sớm. Ôi, như vậy sao được chứ? Nhà mình đâu phải thiếu tiền. Cơ nghiệp làm ăn đó là của nhà anh cả chứ? Triệu Đại Hải vội lắc đầu, mẹ vợ tương lai thật quá hào phóng, lại muốn đem cơ nghiệp trong nhà cho con gái thay vì con trai. Chuyện này anh không thể đồng ý được. Ấy, chuyện này không cần anh nói, em chẳng lẽ không hiểu đạo lý đó sao? Má vừa nói, em đã từ chối ngay rồi. Đinh Tiểu Hương rất rõ ràng chuyện này. Đây đúng là một việc khó. Không thể mặc kệ hoặc là nhận lấy luôn sao? Thật đáng tiếc. Triệu Đại Hải nhíu mày, cơ nghiệp của Đinh Trọng Sơn, hay của Trương Lệ, đặc biệt là của Đinh Trọng Sơn, đều là cả một đời tâm huyết gầy dựng nên. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không về thừa kế thì thật quá uổng phí. Ha ha, em thấy má đau đầu vì chuyện này lắm, nhất là lo má có ý định gì với em. Để em phân tích cho má nghe, rồi bày mưu tính kế. Đinh Tiểu Hương kể chi tiết những gì cô đã nói với bà Trương Lệ trong bếp vào sáng nay. À, đúng vậy, chẳng phải là như vậy sao? Triệu Đại Hải nghe xong, không khỏi cảm thấy thương xót cho hai anh vợ tương lai. Mẹ vợ tương lai là một người lợi hại, lại thêm cô em vợ như Đinh Tiểu Hương, hai người hợp lại thì chẳng phải nắm thóp hai anh ta trong lòng bàn tay sao? Có lật lên lật xuống 10 vạn 8 ngàn cái cũng không thoát khỏi Phật tổ Như Lai như con khỉ Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn ấy chứ. Tiểu Hương, em đừng lo lắng chuyện này. Đừng thấy anh Kiệt với anh Quân bây giờ có vẻ như vậy, nhưng rồi họ cũng sẽ nhận ra kiếm tiền ở thành phố lớn khác xa so với việc kinh doanh ở nhà. Cuộc sống mà, luôn phải cân nhắc thực tế. Cứ cho là giống như chúng ta đoán, anh Kiệt và anh Quân tìm bạn gái gì đó, muốn ở lại thành phố lớn sinh sống, đó chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi. Chẳng mấy chốc, hai chị dâu tương lai của em sẽ hiểu chuyện thôi, không đời nào không muốn về đâu. Triệu Đại Hải không hề lo lắng chuyện này, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân bây giờ chỉ là bốc đồng nhất thời thôi. Kể cả hai cô gái kia, những người có khả năng trở thành chị dâu của Đinh Tiểu Hương, cũng chỉ là nhất thời ảo tưởng mà thôi. À, em thấy gì chỉ cần bóng gió trước mặt hai cô bạn gái của anh Quân và anh Kiệt, nói về cơ nghiệp của nhà mình, đặc biệt là cho họ tận mắt thấy việc kinh doanh của nhà mình kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí có thể nói, nếu hai anh không về thừa kế thì sẽ giao lại cho em và anh. Biết đâu họ lại hấp tấp đòi về ấy chứ. Rồi chị dâu tương lai của em sẽ lôi kéo anh Kiệt và anh Quân về thừa cái cơ nghiệp cho xem. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cười. Ấy, sao em thấy anh đầy mưu mô thế hả? Đinh Tiểu Hương nháy mắt. Đừng nhìn anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân bây giờ vì yêu mà mở mắt, muốn ở lại thành phố lớn, nhưng đó chỉ là bồng bột nhất thời thôi. Triệu Đại Hải nói không sai, đến ngày hai anh dẫn bạn gái về, mà cô chỉ cần bóng gió một chút thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi ngay. Bạn gái của hai anh chắc chắn sẽ giục họ tranh thủ về nhà thừa cái cơ nghiệp cho xem. Nghe thực dụng quá, nhưng thực tế là vậy đó. À, vậy chẳng tốt sao? Anh Kiệt với anh Quân không về thừa cái cửa hàng, có sao đâu. Triệu Đại Hải cười. Ừ. Lát nữa em sẽ nói chuyện này với má. À phải. Đại Hải, anh nghĩ hai anh em có thể dẫn bạn gái về ra mắt sau Tết không? Đinh Tiểu Hương đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Hả? Chắc không đâu. Triệu Đại Hải hơi ngớ người. Đinh Tiểu Hương còn không biết chuyện này, có nghĩa là Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chưa hề nói với ai trong nhà về chuyện này. Chẳng lẽ lại muốn gây bất ngờ, hay là muốn tạo một cú sốc gì đó? Triệu Đại Hải thoáng nghĩ là không thể nào, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dù muốn dẫn bạn gái về cũng phải báo trước với gia đình chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có thể lắm chứ. Tiểu Hương, cái này khó nói lắm. Triệu Đại Hải vỗ trán. Hả? Sao có thể? Đây đâu phải chuyện nhỏ. Mặt Đinh Tiểu Hương căng thẳng ngay, trong lòng có chút tức giận. Hai anh trai dẫn bạn gái về ra mắt là đại sự đó, phải báo trước cho gia đình, đặc biệt là cho ba má biết rõ ràng chứ. Triệu Đại Hải lắc đầu, hai anh vợ tương lai không thể nào không hiểu chuyện này, chắc chắn không thể nào là đường đường chính chính ra mắt mà chỉ là đến chơi một chút thôi. Đinh Tiểu Hương chậm rãi bình tĩnh lại, Đại Hải nói đúng, nếu là ra mắt thì chắc chắn phải báo trước rồi. Rất có thể chỉ là mượn cơ đến chơi ở thị trấn rồi xuất hiện trước mặt ba má thôi. Vậy phải làm sao đây? Đinh Tiểu Hương có chút đau đầu, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. À, chuyện này đâu cần em phải đau đầu. Em lo lắng cũng vô ích. Em về nói với dì và chú một tiếng, bảo có khả năng như vậy là được rồi. Triệu Đại Hải buồn cười, Đinh Tiểu Hương thông minh đáo để, nhưng chuyện này lại có chút hồ đồ. Đây chỉ là suy đoán của anh thôi, người căng thẳng phải là Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân chứ không phải anh và Đinh Tiểu Hương. Hi hi ha ha, chẳng phải là như vậy sao? Vậy thì mình cứ chờ xem kịch hay thôi. Đinh Tiểu Hương đảo mắt mấy vòng, nghĩ thông suốt vấn đề này, cô thật sự không cần phải lo lắng hay để ý đến, cứ chờ xem kịch hay là được. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã gần giao thừa rồi. Anh đưa Đinh Tiểu Hương về nhà rồi mới về thôn. Triệu Đại Hải vừa vào sân đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào đang nhặt rau, nhị gia gia Triệu Thạch ngồi bên cạnh rít thuốc lào. Anh lấy bộ quần áo mà Đinh Tiểu Hương đã mua xuống xe. Ôi chao, con bé Tiểu Hương có mắt nhìn người ghê, chọn quần áo đẹp quá. Vừa in luôn, như thể Donnie đóng giày vậy. Triệu Đại Hải nhìn bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà nội Hoàng Kim Đào thay quần áo mới, hai người nhìn nhau, vui mừng khôn xiết, cười tít cả mắt. À, Đại Hải, nhìn bà và nhị bà nội mày kìa, vui chưa kìa. Triệu Thạch chỉ vào Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, cố gắng bám sát hướng dẫn và duy trì phong cách hiện đại tương lai. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đúng là như vậy thật. Anh nghĩ bụng, Đinh Tiểu Hương chọn quần áo quả không tệ, bộ nào cũng hợp, thậm chí mua vài về, mẹ anh, tức Trung Thúy Hoa, và bà hai đều tấm tắc khen đẹp. Ngồi một lát, Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc rồi ra bến tàu cano, hướng ra ngoài khơi. Một chốc sau, anh dừng lại. Lão Đa, lão Nương. Hôm nay là 30 Tết rồi đây này. Năm nay làm ăn cũng được. Kiếm được khối tiền. Tháng rồi câu cá ở đảo nhân tạo san hô, kiếm được hơn 3 triệu. Đúng là chuyện lớn. À phải rồi, tìm được vợ rồi nhé. Đều đã ưng cái bụng rồi đây này. Người Đại Thạch thôn xóm mình. Mùng 2 Tết này qua nhà chơi. Mấy năm nữa cưới về, thế nào cũng phải đẻ 4 năm nữa. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển lặng sóng, không ngừng lẩm bẩm. Anh cứ nói mãi cho đến khi trời nhá nhem tối mới thôi, rồi lái khoai đĩnh về làng, về nhà. Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy toàn bộ làng trài. Nhà nhà lên đèn, trong không gian tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười nói rộn rã. Triệu Đại Hải dán câu đối xong, bày một cái bàn lớn ở gian chính, trên bàn la liệt toàn món ngon. Gà vịt nguyên con, cá thì có một con hồng ban hấp lớn, cá vực biển nấu canh, và mười mấy con đông dài to béo đầy gạch. Nào, nhị gia gia, hai ta làm một chén. Triệu Đại Hải nâng chén rượu trước mặt, cùng với nhị gia gia rồi một hơi cạn sạch. Đại Hải, năm qua làm ăn khá lắm. Sang năm cố gắng tiếp nhé. Triệu Thạch đặt chiếc chén rỗng xuống. Triệu Đại Hải năm qua đúng là làm ăn phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Quan trọng hơn là anh còn tìm được một cô vợ tốt. Chừng hai năm nữa cưới về sinh mấy đứa con bụ bẫm thì cuộc đời coi như viên mãn. Vâng ạ. Sang năm con tiếp tục cố gắng, kiếm nhiều tiền hơn, sống tốt hơn. Triệu Đại Hải gật đầu mạnh mẽ. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào vừa ăn cơm vừa húp canh, trò chuyện rôm rả, mặt ai nấy đều rạng rỡ. Đêm càng về khuya, Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, liền đốt pháo. Tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên, nghe được tín hiệu này, cả làng đều đồng loạt đốt pháo, xa xa những làng khác cũng rộn ràng tiếng pháo vọng lại. Triệu Đại Hải nhìn bóng đêm đen kịt, những ánh pháo hoa lập lòe, ngửi mùi thuốc pháo trong không khí. Anh nhìn sang bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và bà hai Hoàng Kim Đào đang đứng bên cạnh, lòng không khỏi xúc động, vui sướng khôn tả. Trời vừa hưởng sáng, Triệu Đại Hải vừa gọi điện chúc Tết cho Đinh Tiểu Hương xong. Bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và bà hai Hoàng Kim Đào đều đã lớn tuổi, giờ này đã ngủ say. Triệu Đại Hải bước ra sân, đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn ra biển khơi bao la, hít một hơi thật sâu. Năm qua anh đã làm rất tốt, sang năm anh sẽ cố gắng hơn nữa như lời nhị gia gia Triệu Thạch, để cuộc sống ngày càng tươi đẹp. Triệu Đại Hải trở vào sân, đóng cửa lại, nhìn chú chó Tiểu Nãi Hắc đang nằm bên cạnh, anh ngồi xổm xuống xoa đầu nó rồi mới trở về phòng ngủ. Ở Đại Thạch thôn, Đinh Tiểu Hương vừa tắt điện thoại với Triệu Đại Hải liền kéo ghế ra ngồi hóng chuyện, xem náo nhiệt một cách ngon lành. Buổi chiều, sau khi Triệu Đại Hải đưa cô về nhà, cô cùng mẹ, tức Trương Lệ, tất bật chuẩn bị một bữa cơm tất niên thịnh soạn. Tầm 8 giờ tối, cả nhà bắt đầu ăn, ăn mãi đến gần 12 giờ mới xong. Sau khi đốt pháo đón giao thừa, mọi người ngồi uống trà, trò chuyện. Đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân dè dặt thông báo rằng, dịp Tết này có vài người bạn từ thành phố muốn về làng chơi. Đinh Tiểu Hương vừa nghĩ đến vẻ mặt của ba Đinh Trọng Sơn, đặc biệt là mẹ Trương Lệ, khi nghe tin này, cô đã thấy buồn cười. Ba Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ đâu phải người không có đầu óc. Trái lại, họ lăn lộn buôn bán bao năm nay nên rất tinh tường. Nghe vậy là biết ngay chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là bạn bè, mà còn là một đám bạn về chơi. Điều này không sai, nhưng trong đó khẳng định có hai người có khả năng sẽ trở thành chị dâu và em dâu tương lai của cô. Năm nay, công ty Thu mua tôm cá cua của ba kiếm được không ít tiền. Mẹ bán tôm cá cua ở chợ cũng thu về bộn bạc. Lẽ ra tâm trạng phải tốt lắm, cơm tất nhiên đáng lẽ phải vui vẻ lắm mới phải. Vậy mà trước Tết, Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân đã làm ầm ĩ lên vì không muốn về quê kế thừa sự nghiệp gia đình, mà muốn ở lại thành phố lớn sinh sống. Này Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân lại đề cập đến chuyện này, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân ngồi trên ghế sofa mà cứ như đang ngồi trên chảo nóng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi bên cạnh. Đinh Tiểu Hương biết đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vị Quân đang cầu cứu, muốn cô lên tiếng hòa hoãn bầu không khí, nhưng cô chẳng nói một lời, chỉ ngồi xem kịch hay. Chuyện này là do đại ca và nhị ca tự chốc lấy, trách ai được. Rõ ràng chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước Tết rồi, một người thì đợi đến giờ mới nói, một người thì biết rõ còn cố tình dẫn người về nhà. Vậy thì đừng trách sao chưa gì đã bàn đến chuyện không muốn về quê kế thừa sự nghiệp gia đình. Đinh Tiểu Hương không hiểu nổi, đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vị Quân thông minh như vậy, sao lại có thể làm ra chuyện như thế này? Có lẽ là do tình yêu làm mờ mắt hoặc vì lý do nào khác. Nhưng dù là lý do gì, cách làm này đều không ổn. Trương Lệ trong lòng vô cùng tức giận, nhưng bà không nói gì. Chuyện này phải để Đinh Trọng Sơn quyết định. Chuyện này ta biết rồi. Bạn bè đến thì cứ tiếp đãi tử tế. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân chừng 10 phút rồi mới lên tiếng. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn ngày thường mẹ Trương Lệ hay nói, nhưng những chuyện thế này phải có ba Đinh Trọng Sơn gật đầu mới được. Nếu không ông lên tiếng thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Bây giờ ông đã đồng ý, chắc chắn là chuyện không dễ dàng bỏ qua. Nhưng dù sao đi nữa, bạn bè của họ, đặc biệt là bạn gái, sẽ được đón tiếp chu đáo. Còn những chuyện khác thì từ từ tính sau. Vậy những bạn bè của các cậu đến, định sắp xếp thế nào? Ăn gì, chơi gì? Trương Lệ hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng. Đinh Trọng Sơn lên tiếng, coi như chuyện này được giải quyết. Nhưng ông không hề có ý định bỏ qua cho hai thằng nhóc này. Chẳng qua khách đến nhà thì phải tiếp đón cho chu đáo, rồi sau đó tính sổ sau. Hả? Ăn gì, chơi gì á? Đinh Vị Quân có chút ngơ ngác, anh và anh trai Đinh Kiệt thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Chắc là đến quán rượu Lưu Cương hoặc nhà hàng nào đó, ăn hải sản thôi. Thời tiết này ngoài biển gió lạnh lắm, cũng không thể đưa họ ra biển dạo chơi được. Hay là đợi họ đến rồi tính, nếu họ muốn ra biển thì thuê thuyền đánh cá cho họ đi. Đinh Kiệt bối rối gãi đầu. Mấy ngày nay, hai anh em Đinh Vị Quân chỉ lo nghĩ đến chuyện của em gái Đinh Tiểu Hương, rồi còn bận tâm có nên về nhà kế thừa việc buôn bán của gia đình hay không. Sau khi nói với bố mẹ về ý định ở lại thành phố lớn làm việc, cả hai vô cùng thấp thỏm, hoàn toàn quên mất chuyện tiếp đãi bạn bè. Hừ, hai đứa là trẻ con lên năm lên sáu hả? Bạn bè đến chơi Tết, mà không chuẩn bị gì hết vậy. Lần này thì Trương Lệ thật sự không chịu nổi nữa. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân cứng họng, họ biết rằng ngay cả bạn bè bình thường đến nhà chơi cũng cần phải lên kế hoạch chu đáo. Huống chi trong số này còn có hai người là bạn gái của họ. Hai người định bụng đưa bạn gái về ra mắt, để bố mẹ xem mặt, em gái Đinh Tiểu Hương cũng có thể cho ý kiến. Bố, mẹ, vấn đề này đúng là do bọn con không suy nghĩ kỹ. Đinh Kiệt thành thật nhận lỗi. Hả? Vậy giờ tính sao? Đinh Vị Quân nhận ra rằng cả anh và anh trai chỉ lo nghĩ cách thuyết phục bố mẹ, mà quên mất việc chuẩn bị tiếp đón khách. Giờ thì đúng là hơi phiền phức rồi. Bố, mẹ à, bạn bè hoặc đồng nghiệp của anh cả và anh hai đến chơi. Ăn ở nhà thì đông người, lại không tiện. Cứ làm cho đàng hoàng một chút. Con sẽ nhờ Triệu Đại Hải và Lưu Cương hoặc Lưu Lỗi lo liệu, đặt chỗ ăn ở quán rượu. Triệu Đại Hải còn giữ lại mấy con cá câu được trên thuyền. Có cả hồng ban, thanh ban các loại. Thuyền của Đại Hải còn mấy con to vật vã, hơn cân một con. Hàng xịn đấy. Lấy ra quán Lưu Cương chế biến là chuẩn bài luôn. Mặt mũi là trên hết mà. Còn chuyện vui chơi ấy mà. Đại Hải chẳng phải có cano sao, có thể chờ họ ra biển chơi. Câu cá cũng hay. Câu cá vực biển hay cá mú, kiểu gì cũng kiếm được mấy con, mấy người không có kinh nghiệm cũng dễ câu thôi. Nếu thủy chiều đẹp, thời tiết lại ủng hộ, thì ra bờ biển cào nghêu bắt ốc cũng được. Đinh Tiểu Hương thấy bố Đinh Trọng Sơn đồng ý, nhìn hai ông anh mà ngao ngán. Hai người đúng là chẳng chuẩn bị gì cả, dù sao cũng là anh trai mình, huống chi trong số khách còn có hai người có khả năng trở thành chị dâu tương lai. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hả? Làm thế này có ổn không? Ngày nào Triệu Đại Hải đi biển cũng kiếm được cả đống tiền, sao có thể phí phạm vào việc tiếp khách được? Trương Lệ lắc đầu. Bà không phải khách sáo với Triệu Đại Hải, mà chủ yếu là vì một ngày Triệu Đại Hải đi câu cá có thể kiếm được mấy vạn tệ, thậm chí mười mấy vạn tệ nếu trúng mánh. Đưa bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân ra biển thì chắc chắn không câu được bao nhiêu cá, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, coi như lỗ to. Mẹ, sao lại tính toán như vậy được? Nếu mẹ cứ nghĩ như thế thì chẳng phải Đại Hải ngày nào cũng phải ra biển câu cá, bỏ bê hết mọi việc khác, đến nhà sập cũng mặc kệ à? Với lại, gần Tết rồi, Đại Hải cũng không ra biển câu cá đâu, ở nhà nghỉ ngơi thôi. Chờ bạn bè của anh cả, anh hai ra biển một chuyến thì sao chứ? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cách tính của mẹ Trương Lệ không sai, nhưng thiếu lý lẽ. Kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng cũng phải lo cho cuộc sống chứ. Được rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không chuẩn bị trước, cũng không báo trước cho ông và Trương Lệ. Tuy ông là người thu mua tôm cá cua, nhưng không chuẩn bị trước thì trong tay cũng chẳng có nhiều đồ ngon. Ông chỉ định để dành cho gia đình ăn Tết và biếu họ hàng thân thích thôi. Mấy thứ đó đều là đồ phải có, không thể thiếu được, cũng không dư giả gì. Giờ lấy tiền đi mua á. Giá cả thì đắt cắt cổ, mà chưa chắc đã mua được. Mấy con đông dài hơn cân mà Triệu Đại Hải đang có thì bây giờ có tiền cũng không mua được. Vấn đề không phải là giá cả, mà là trên thị trường không có loại hàng đó. Bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến, đặc biệt là hai cô có thể là bạn gái của họ, thì nhất định phải có đồ ngon để tiếp đãi. Đinh Tiểu Hương vừa nãy nói số cá thạch ban và đông dài mà Triệu Đại Hải giữ lại trên thuyền là, mặt mũi là trên hết đấy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân làm không chu toàn, nhưng ông và Trương Lệ làm cha mẹ thì không thể xuề xòa được. Chuyện ăn uống đã có cách giải quyết, còn chuyện vui chơi thì vẫn phải nhờ đến Triệu Đại Hải. Đưa họ ra biển câu cá hoặc đi bắt hải sản cũng hay. Trương Lệ nói Triệu Đại Hải đi câu cá kiếm được nhiều tiền, không nên phí vào việc tiếp khách. Chuyện đó không cần phải bận tâm. Thứ nhất là gần Tết rồi, Triệu Đại Hải cũng không ra biển câu cá. Thứ hai là anh ta định cưới con gái mình, nên bây giờ giúp đỡ tiếp đón khách khứa cũng là chuyện bình thường. Tương lai cũng là người một nhà, không cần phải khách sáo làm gì. Trong số bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chắc chắn có hai người có khả năng trở thành con dâu của ông. Họ đường đường chính chính đến nhà làm khách, chứ không phải chỉ về nhà riêng, nên ông và Trương Lệ không tiện ra mặt tiếp đón. Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là Triệu Đại Hải ra mặt tiếp đón thì rất hợp lý. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay họ chỉ lo nghĩ cách nói chuyện với bố mẹ, mà quên mất việc chiêu đãi khách. Chuyện này đúng là phải nhờ em gái và phiền đến Triệu Đại Hải mới được. Đinh Kiệt nhìn Đinh Tiểu Hương nói, nếu không có Triệu Đại Hải thì đúng là phiền phức thật. Chỉ riêng chuyện vui chơi thôi, gần Tết rồi tìm đâu ra thuyền với người có kinh nghiệm đi biển. Anh và Đinh Vĩ Quân lớn lên ở làng chài, biết lái cano các kiểu, nhưng mấy năm nay toàn đi làm ở ngoài, không rành địa hình biển, chẳng có bản lĩnh đó. Thôi được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Đinh Trọng Sơn hạ chén trà, đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Trước khi đi, ông còn bảo Tiểu Hương, nhớ nói lại chuyện này với Triệu Đại Hải nhé. Muộn rồi, mọi người đi ngủ đi. Trương Lệ chừng hai anh em Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân một cái, không nói gì thêm, rồi đi theo Đinh Trọng Sơn về phòng. Đại ca, nhị ca, Đinh Tiểu Hương lên tiếng, rốt cuộc hai người nghĩ gì trong đầu vậy? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao Triệu Đại Hải cũng đến thị trấn mình chơi, lại còn vào dịp gần Tết nữa. Ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị trước chứ hả? Hai người đừng tưởng cứ bảo là bạn bè bình thường đến chơi là qua mắt được cha mẹ. Cha mẹ ăn muối còn nhiều hơn hai người ăn cơm đấy. Chuyện đơn giản vậy thôi mà, có gì khó hiểu đâu. Đinh Tiểu Hương trách mắng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Ai? Khi về nhà có nghĩ nhiều đến thế đâu. Mùng 2 Tết, lúc Triệu Đại Hải đến nhà, em phải nói chuyện này thật kỹ với cậu ấy đấy. Để em thu xếp thời gian, em và đại ca sẽ mời Triệu Đại Hải ăn cơm. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân biết mình đối lý trong chuyện này. Thôi thôi được chưa? Em lười nói với hai người lắm. Tự suy nghĩ xem nên nói chuyện này với cha mẹ thế nào đi. Nói rồi, Đinh Tiểu Hương không thèm để ý đến hai ông anh nữa, về phòng ngủ. Cô chỉ cần nói với Triệu Đại Hải là được, còn lại cứ để hai ông anh tự lo. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt ngồi trên ghế sofa, nhìn nhau, mặt mày ủ rũ. 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải ra khỏi phòng. Mấy hôm nay anh không ra khơi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Tối qua tuy ngủ muộn, nhưng tinh thần lại rất tốt, không hề mệt mỏi. Triệu Đại Hải mở cửa sân, đứng bên ngoài nhìn một vòng, liếc nhìn Đại Hải xa xa. Một lát sau, anh trở vào bếp, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Mùng 1 Tết, theo tục lệ của làng chài, cả ngày hôm đó mọi người đều ăn chay. Triệu Đại Hải nấu xong bữa sáng, gọi bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào dậy ăn điểm tâm, rồi lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn để chúc Tết. Bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào vui vẻ lắm, năm nay đúng là một năm tốt lành. Mùng 1 Tết theo tục lệ không đi chúc Tết nhà khác. Triệu Đại Hải cùng với Triệu Thạch, Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào ăn điểm tâm xong, ngồi nhà nói chuyện phiếm. Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại đến, lần lượt chúc Tết bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào. Cô còn cố ý dặn Triệu Đại Hải, ngày mai nhớ đến nhà cô chơi nhé. Sau khi tắt máy, Triệu Đại Hải nghĩ bụng, ở nhà mãi cũng chán, đi chúc Tết nhà người ta thì không tiện. Anh bèn đề nghị, hay là mình ra vườn rau sau nhà đi dạo một vòng đi. Đề nghị của Triệu Đại Hải được Trung Thúy Hoa, Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào đồng ý ngay. Bốn người ra khỏi nhà, đi về phía vườn rau xanh. Ôi chao, bà ơi, sao rau trong vườn nhiều thế này? Triệu Đại Hải nhìn rau trong vườn, cây nào cây nấy tốt tươi, đủ loại cả. Thời gian này anh mải mê câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, về nhà mấy chuyến cũng vội vàng, không để ý đến vườn rau. Lúc rảnh rỗi thì bà ra đây chăm sóc vườn rau này thôi mà. Đất trống thì bà lại trồng rau. Đừng thấy bây giờ thời tiết lạnh, nhưng mấy loại rau này đều đúng vụ cả, lại còn có dưa nữa, cây nào cây nấy tốt. Trung Thúy Hoa mở cửa vườn rau bước vào, hết sờ cây này lại vuốt lá kia. Mấy luống rau này đều do một tay bà chồng, giờ không đi đánh ca nữa, bà phải kiếm việc gì đó làm. Vườn rau là nhất rồi, vừa giết thời gian, vừa có rau ăn, lại còn rèn luyện thân thể, một công ba việc. Vườn rau tốt quá. Đừng nói hai ba người, bảy tám người ăn cũng không hết. Hoàng Kim Đào nhìn vườn rau mà vui mừng, có chỗ này rồi thì cần gì phải đi mua rau nữa. Triệu Đại Hải đi đến chuồng gà, nhìn một lượt, thấy gà trong chuồng con nào con nấy béo tốt, lớn tướng hơn nhiều. À phải rồi, mai cháu đi nhà Tiểu Hương đúng không, bắt hai con gà mang đi nhé. Bà chọn sẵn rồi đấy, nhốt trong lồng này rồi, mai cháu đi thì mang theo. Trung Thúy Hoa chỉ vào một cái lồng gà trong chuồng. Triệu Đại Hải nhìn vào, thấy bên trong nhốt hai con gà mái tơ, lông mượt mà, bóng bẩy, nhìn là biết được nuôi rất tốt. Vâng ạ, sáng mai cháu mang đi. Triệu Đại Hải gật đầu, theo tục lệ, khi đến nhà người ta, phải mang theo một hai con gà hoặc vịt làm quà. Triệu Đại Hải nhìn mấy cây ăn quả, cây nào cây nấy đã cao gần 3 mét. Chắc sang năm sẽ ra hoa, nhưng có thể quả sẽ không sai lắm, cũng không ngon lắm, nhưng một hai năm nữa thì chắc chắn sẽ nhiều quả và ngon hơn. Triệu Đại Hải cùng bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đi dạo một vòng, đến gần trưa mới về nhà nấu cơm. Ăn cơm xong, họ đi ngủ trưa, rồi uống trà, ăn quà vặt. Đến tối lại nấu cơm tối, ăn xong thì uống trà, nói chuyện phiếm, đến tận 10 giờ mới đi ngủ. Triệu Đại Hải trở về phòng, nghĩ đến việc ngày mai được đến nhà Đinh Tiểu Hương mà háo hức, mãi đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc, rồi lại tỉnh giấc. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, mới vừa vặn 4 giờ sáng. Anh nằm một hồi, thấy không tài nào ngủ lại được, bèn dứt khoát dậy thay quần áo, ra khỏi nhà, lái chiếc xe ba bánh đến bến tàu của thôn. Ở đó có rất nhiều thuyền đánh cá lớn nhỏ đang neo đậu. Cả bến tàu chỉ có một mình anh. Dù có tiền hay không thì đến Tết mọi người cũng về nhà. Những người làm nghề biển, dù năm qua kiếm được nhiều hay ít, thì những ngày Tết này đều ở nhà nghỉ ngơi. Ai cũng muốn có vài ngày xả hơi đón năm mới. Nhưng sau đó, đến mùng 2, mùng 3 Tết, người ta sẽ lục tục ra khơi trở lại. Vào dịp Tết, giá tôm cá cua thường tăng gấp mấy lần. Nếu bắt được cá, số tiền kiếm được sẽ cao hơn ngày thường rất nhiều. Vì vậy, chẳng ai muốn ở nhà mãi cả. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời bến tàu, hướng thẳng đến bến tàu Thạch Giác Thôn. Triệu Đại Hải lái thuyền câu đến Thạch Giác Thôn, từ từ neo đậu. Vừa định bước lên bờ, anh ngẩng đầu lên thì thấy Thạch Trung Vi. Ồ, sao cậu lại ở đây thế này? Triệu Đại Hải vừa nói, vừa móc từ trong túi áo ra một cái bao lì xì đưa cho Trung Vi. À, Đại Hải ca, chúc mừng năm mới. Thạch Trung Vi không khách sáo, nhận lấy bao lì xì rồi bỏ vào túi. Cậu còn chưa nói sáng sớm đã ở đây làm gì đấy? Chẳng lẽ tôi qua đã chờ sẵn rồi à? Triệu Đại Hải rời khỏi thuyền câu, đi về phía cabin nhỏ. À, năm mới nào mà chẳng giống nhau, ở nhà toàn là dân nhậu. Chuyện gì khác thì tôi không sợ, chỉ sợ nhất là rượu chè. Thế nên tôi mới trốn ra đây cho yên thân. Thạch Trung Vi bất lực lắc đầu. Hôm nay là mùng 2 Tết, người thân bắt đầu đến chúc Tết, thể nào cũng thịt cá rượu chè. Tử lượng của cậu ta thì có hạn, đành phải kiếm cớ ra trông coi thuyền câu và hải sản, dù thực tế bến tàu thôn rất an toàn. Cá và ghẹ trên thuyền cũng không nhiều, có người trông hay không cũng chẳng sao. Chính cậu ta từ 2, 3 giờ sáng đã ra thuyền câu ngủ gà ngủ gật. Mơ mà nghe thấy tiếng động cơ cano, đoán là Triệu Đại Hải đã gọi điện báo trước, mùng 2 Tết sẽ đến lấy cá và ghẹ. Ra xem thì đúng là anh. Này, Thạch Trung Vi, cậu nghĩ trốn ở cái xó xỉnh này là an toàn lắm hả? Người nhà cậu làm sao mà không tìm ra được? Triệu Đại Hải thấy Trung Vi nghĩ đơn giản quá, ở nhà không tránh được, thuyền câu cũng vậy thôi, chắc chắn lát nữa người ta sẽ ra bến tàu tìm. Thạch Trung Vi giật mình, đúng là cậu ta nghĩ chưa thấu đáo, Đại Hải nói không sai, người nhà không thấy ở nhà, nhất định sẽ ra bến. Đại Hải ca, nhanh nghĩ giúp tôi cách trốn cái nạn rượu chè này đi. Thạch Trung Vi túm lấy tay Triệu Đại Hải. Sao thế, uống rượu có gì ghê gớm đâu, sao cậu phải xoắn suýt thế, sợ đến thế cơ à? Triệu Đại Hải thấy mặt Thạch Trung Vi trắng bệch, biết cậu ta không đùa, mà là thật sự rất sợ. Thạch Trung Vi cười khổ, rượu chè không phải sở trường của cậu, cứ say xỉn bất tỉnh nhân sự, ăn Tết với cậu chẳng khác nào cực hình. Dân đi biển hầu như ai cũng tửu lượng cao, biết cậu uống không được, không những không tha mà còn rủ cậu uống bằng được. Bọn trẻ tuổi thì không nói, mấy ông chú, ông bác thì khó mà từ chối, đành phải cố mà uống. Đại Hải ca, anh không biết mỗi năm Tết đến tôi khổ sở thế nào đâu. Mùng 2 đã bắt đầu uống, rồi bắt đầu nôn. Cứ uống đến rằm tháng giêng, nôn đến rằm tháng giêng. Thật muốn chết đi sống lại. Anh phải nghĩ cho tôi một kế sách, hôm nay Thạch Trung Vi quyết phải nhờ Triệu Đại Hải nghĩ cách trốn bọn họ. Thì có gì khó? Cậu chẳng phải đang trốn trên thuyền câu rồi sao? Sở dĩ người ta tìm được là vì thuyền vẫn còn ở bến này. Cậu cứ việc lái thuyền ra khơi, tìm chỗ nào đó neo lại. Biển rộng mênh mông, họ tìm kiểu gì ra cậu? Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lập tức đưa ra một ý kiến. Mắt Thạch Trung Vi sáng lên, đúng là một kế hay. Làm chút đồ nhắm, mà thật ra cũng chẳng cần cầu kỳ. Trên thuyền câu có đủ cả. Đợt trước Triệu Đại Hải đi câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô mua rất nhiều đồ ăn thức uống, giờ vẫn còn. Trong khoang thuyền còn mấy con ghẹ siêu to khổng lồ, giờ không có gì ăn thì cứ câu đại vài con, quá dễ ấy chứ. À, đại hải ca, đầu óc anh nhanh thật đấy, nghĩ ra được cách hay vậy. Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích. Triệu đại hải lắc đầu, ở thôn quê, đặc biệt là dân làm ăn trên biển mà không uống được rượu thì đúng là khổ thật. Triệu đại hải đi về phía khoang chứa cá nhỏ nhất ở cuối thuyền. Mấy con cá còn lại đều ở đó. Đại hải ca, anh định mang cá đến nhà Tiểu Hương tỷ à? Định mang loại gì, bao nhiêu con? Thạch Trung Vi vừa nói, vừa lấy mấy cái túi lưới. Chọn hai con hồng ban, một con 3 cân, một con to nhất. Triệu đại hải chỉ vào đám cá hồng ban trong khoang, việc này là nhị gia gia Triệu Thạch dặn. À, thế thì chuẩn rồi, Thạch Trung Vi nghe xong hiểu ngay. Con hồng ban 3 cân là để ăn, loại này ăn ngon nhất. Còn con to nhất là để cho đẹp mặt, cá càng to càng đáng tiền, đúng không? Thạch Trung Vi cầm lưới, loáng cái đã vớt được một con 3 cân, rồi lại vớt con to nhất. Triệu đại hải nhìn hai con cá hồng ban trong túi lưới, rất hài lòng. Con nhỏ kia chỉ khoảng 5 cân, nhưng rất béo, màu sắc lại đẹp. Con to thì khỏi nói, sắp xỉ 30 cân, màu đỏ sẫm chứ không đỏ tươi, nhìn là biết hồng ban lâu năm. Hồng ban già thì không được ngon, nhưng lại rất đắt tiền. Đại hải ca, con hồng ban già này khủng thật. Bình thường bán 2.000 tệ một cân đã dễ rồi, giờ Tết nhất thế này 4.000 tệ một cân cũng có người mua. Đại hải ca, hay là đừng mang con cá này đến nhà Tiểu Hương chị dâu nữa. Tôi gọi điện thoại, có người đến mua ngay. 15 vạn tệ, không, 200 ngàn tệ chắc chắn có người mua, Thạch Trung Vi không đùa. Loại hồng ban to như thế này, nhất là con này còn sống, vô cùng đắt giá, khối người sẵn sàng móc hầu bao ra mua. Hồng ban sống cỡ lớn rất hiếm trên thị trường, từ trước đến nay đều là người bán nắm đằng chui, chỉ cần Triệu Đại Hải muốn bán, một cuộc điện thoại là có người đến mua ngay. Này, cá tôi dám bán chắc. Cá mang về biếu, bà nội không ưng thì tôi còn không được bước chân vào nhà ấy chứ. Triệu Đại Hải nói đùa, mấy con cá này đều để dành cho dịp Tết, không con nào được bán cả. Triệu Đại Hải cùng Thạch Trung Vi mang hai con cá lên cano, đặt vào khoang chứa, bật máy sục khí. Hai con cá thích nghi rất nhanh, không có vấn đề gì. Anh quay lại thuyền câu, lấy 4 cái túi lưới, mỗi túi đựng 50 cân ghẹ, tổng cộng 200 cân, rồi xách lên cano, thả vào khoang chứa. Triệu Đại Hải lấy xong hồng ban và ghẹ, tranh thủ thời gian lái cano đi ngay. Thạch Trung Vi cứ nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dần, rồi quay người trở lại thuyền câu, kiểm tra đồ ăn thức uống, gạo mì các loại, mọi thứ đều đầy đủ. À, Đại Hải ca đúng là đầu óc nhanh nhạy. Sao anh ấy nghĩ ra được cái kế hay thế nhỉ? Thạch Trung Vi vô cùng nể phục cái ý định đi, trốn Tết mà Triệu Đại Hải nghĩ ra. Anh lập tức lên bến tàu, về nhà thưa với ông nội Thạch Quảng Minh rằng mình muốn ra khơi một chuyến. Sau đó, anh quay lại bến tàu, cởi dây neo, nổ máy lái chiếc thuyền câu Đại Hải ra khỏi bến. Anh không đi đâu xa, chỉ đến một cái vịnh nhỏ gần đó để tránh gió. Phù, năm nay xem như yên ổn ăn Tết rồi. Hai, mấy ông mấy bà cô bác trong nhà toàn là sâu rượu. Không trêu vào nổi, chuồn cho lẹ. Thạch Trung Vi nhìn quanh, cái vịnh nhỏ này chỉ có tàu thuyền đánh cá ghé vào khi có gió bão. Ngày thường vốn đã vắng vẻ, giờ lại càng chẳng thấy bóng dáng chiếc thuyền nào. Anh thả neo, cố định thuyền, ngáp một cái rồi chui vào khoang ngủ một giấc. Tỉnh dậy, anh lại nấu nướng chút gì đó, làm vài lon bia rồi nhâm nhi. Như vậy mới là ăn Tết chứ. Cha, Thạch Trung Vi vừa nãy có về không? Nó chẳng phải bảo ra thuyền câu trốn rượu rồi sao? Sao lại làng vàng ở đây? Thạch Kiệt Hoa bước vào sân, thấy Thạch Quảng Minh đang ngồi trên ghế, díp điếu thuốc lào. Vừa nãy, hình như anh đã thoáng thấy bóng dáng Thạch Trung Vi. Thạch Quảng Minh nhả khói, kể lại chuyện Thạch Trung Vi vừa về xin phép ra khơi, bảo ở bến tàu không thể nào trốn được. À, thằng Trung Vi nghĩ ra cái quái gì hay vậy trời? Thạch Kiệt Hoa nghe xong thì bật cười. Thạch Trung Vi tửu lượng kém, nói đúng hơn là chẳng biết uống rượu. Cứ đến Tết là cậu ta như xuống địa ngục. Năm nay dứt khoát thuê luôn thuyền câu của Triệu Đại Hải để trốn. Ban đầu chắc nó cũng chẳng định rời bến đâu, chắc mới nảy ra ý định thôi. Hừ, Thạch Trung Vi đâu ra cái đầu lanh lợi vậy, Triệu Đại Hải chẳng phải hôm nay đến thuyền cá lấy cá với ghẹ sao? Chắc chắn là nó bày trò. Thạch Quảng Minh không cần nghĩ cũng đoán ra. Ra là thằng Đại Hải bày đặt. Thạch Kiệt Hoa gật gù, Thạch Trung Vi là con anh, tính tình thế nào anh còn lạ gì, chắc chắn không nghĩ ra được chiêu này. Cha, con vừa bóng gió chút, mấy nhà có thuyền câu đều muốn hợp thành đội tàu ra khơi với mình. Điều kiện cơ bản con nói qua rồi, không ai phản đối cả. Thạch Kiệt Hoa kéo ghế ngồi xuống cạnh Thạch Quảng Minh. Hôm nay đã mùng 2 Tết, thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc mà đến ngày hợp tác với Triệu Đại Hải đi biển sâu. Hừ, mấy nhà đó ai mà chẳng cáo già, chẳng lẽ lại không nhìn ra cái lợi khi hợp tác với Triệu Đại Hải đi biển sâu. Có người từ chối mới là chuyện lạ. Thạch Quảng Minh nhà một ngụm khói, ai bình thường cũng sẽ gật đầu với cơ hội này thôi. Ông xô tay, bảo Thạch Kiệt Hoa hôm nay là mùng 2 Tết, khách khứa đến nhà. Chuyện này dù sao cũng phải bàn bạc kỹ với Triệu Đại Hải đã rồi mới nói với người khác. Cứ tiếp khách cái đã. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, đứng dậy đi vào bếp xem xét đồ ăn thức uống đã chuẩn bị cho khách. Trời hửng sáng. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi vào bờ, thả neo, buộc dây rồi lên bến, lái xe ba gác đến. Thùng xe đã đầy nước, mấy túi lưới đựng cá hồng ban và 200 cân ghẹ đều được chất lên. Anh về đến sân nhà. Ấy chà, sao mà lề mề thế hả? Mấy giờ rồi còn chưa xong? Trung Thúy Hoa nghe tiếng xe ba gác, từ trong sân bước ra, thấy Triệu Đại Hải thì bắt đầu cằn nhằn. Nãi nãi, mới có mấy giờ đâu? Hơn 6 giờ sáng thôi, trời còn chưa sáng hẳn ấy chứ. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, bà nội Trung Thúy Hoa đúng là lo lắng trễ nải chuyện đi hỏi vợ Đinh Tiểu Hương. Anh đã dậy từ sớm đi thạch giác thôn rồi, vấn đề là giờ còn quá sớm, không thể nào đi đến nhà Đinh Tiểu Hương ngay được. Chị dâu, giờ còn sớm chán, sốt ruột gì, đồ đạc chẳng phải đã chuẩn bị xong xuôi rồi sao, lát nữa chất lên xe là đi thôi. Triệu Thạch rít tàu thuốc đi ra, nghe thấy Trung Thúy Hoa nói, bèn đỡ lời cho Triệu Đại Hải. Mau, cá với ghẹ mang lên đây cho ta xem nào. Trung Thúy Hoa vẫn chưa yên tâm về mớ cá ghẹ mà Triệu Đại Hải mang về, chỉ vào thùng xe ba gác. Triệu Đại Hải lập tức xách từng túi lưới lên, mở dây buộc. Trung Thúy Hoa xem xét kỹ từng túi, hai con cá hồng ban và lũ ghẹ to đùng, con nào con nấy đều hơn một cân, bà vô cùng hài lòng. Mớ cá ghẹ này đều ngon cả. Ái chà chà, nãi nãi, bà cứ yên tâm 120% đi. Cháu đi cưới vợ chứ có phải đi chơi đâu mà không chu đáo. Triệu Đại Hải trêu, biết điều đó là tốt. Đây là cưới vợ đấy, con bé Tiểu Hương tốt thế cơ mà, cháu phải nghiêm túc vào, đừng có mà làm hỏng chuyện, cưới không được thì bà không tha cho đâu. Trung Thúy Hoa ân cần nhắc nhở Triệu Đại Hải. Dạ, nãi nãi, bà cứ yên tâm đi ạ. Nhất định cháu sẽ cưới được vợ về. Triệu Đại Hải trịnh trọng gật đầu, cưới Đinh Tiểu Hương chính là mục tiêu phấn đấu của anh. Sau khi ăn sáng, Triệu Đại Hải bắt đầu chất đồ lên xe ba gác. Cá và ghẻ vẫn để sống trong thùng xe, không cần động đến. Những thứ mà Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào chuẩn bị chủ yếu là bong bóng cá. Một cái túi không lớn lắm, trông không có gì đặc biệt, nhưng lại vô cùng đáng tiền. Triệu Đại Hải biết, ngoài cái bong bóng cá của con mực lớn nhất mà anh đã phơi khô từ trước, thì gần đây, trong hai chuyến đi biển sâu, anh đã câu được 5-60 cân cá đủ nâu lớn, đem phơi khô lấy bong bóng cá, và đã chọn ra những cái tốt nhất để mang đi hỏi vợ. Triệu Hải sắp xếp gọn ghẽ mọi thứ, kể cả hai con gà mái tơ trong lồng, kiểm tra lại lần nữa, không còn gì thiếu sót. Nãi nãi, nhị gia gia, nhị nãi nãi, cháu đi đến nhà Đinh Tiểu Hương đây ạ. Triệu Đại Hải thấy giờ giấc đã ổn, chào bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào rồi lên xe ba gác, tiến về Đại Thạch thôn. Trên mui xe ba gác, một con chó lớn đang nằm sấp. Chị dâu cả, chuyện này không cần lo lắng đâu. Hoàng Kim Đào nhìn Trung Thúy Hoa đứng tần ngần ở cửa, mãi không nói gì. Cái xe ba gác của Triệu Đại Hải đi khuất từ lâu rồi mà mợ vẫn còn đăm chiêu. Hai, sao lại không lo cho được cơ chứ? Trung Thúy Hoa thở dài. Ấy già, chị dâu à, Triệu Thạch cười hề hề an ủi, chị nghĩ nhiều quá đó thôi. Đại Hải bây giờ đâu còn là thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi nữa, nó kiếm tiền giỏi lắm đó. Sao lại không lọt mắt xanh chứ? Đúng là Đại Hải giờ biết kiếm tiền, lại còn kiếm được khối ấy chứ, Trung Thúy Hoa gật gù, nếu là người khác thì chẳng cần lo lắng gì sất. Nhưng Tiểu Hương con bé này lại khác, vừa giỏi giang, lại vừa khéo ăn khéo nói, buôn bán thì thuộc hàng có số má. Người như thế, rước về nhà thì đến đời cháu chắc cũng ấm no. Mà nhà nó lại có điều kiện nữa. Đại Hải kiếm tiền giỏi thì giỏi, nhưng chưa chắc đã được nhà người ta coi trọng đâu. Chắc chắn là không giống như người khác đâu. Tôi lo là, Đại Hải nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, sợ bị người ta ghét bỏ ấy mà. Trung Thúy Hoa càng nói càng lắc đầu ngao ngán. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, chẳng biết nói gì. Trung Thúy Hoa nói đúng quá còn gì, người khác thì coi trọng cái tài kiếm tiền của Triệu Đại Hải, nhưng nhà Đinh Tiểu Hương vốn làm ăn phát đạt, chuyện tiền bạc có lẽ không đặt nặng bằng. Thêm nữa, Đại Hải lại mồ côi, chỉ có một mình, cũng dễ bị người ta chê cười. Chị dâu à, Triệu Thạch lên tiếng, chị nói thế chẳng lẽ Tiểu Hương nó không biết à? Chẳng lẽ nhà nó không biết, nếu thật sự quan trọng chuyện đó, thì làm sao lại mời Đại Hải đến nhà ăn Tết Đoan Ngọ? Mấy đứa con gái lấy chồng rồi mới có đãi ngộ đưa chồng về nhà ra mắt chứ bộ. Tôi thấy chị đừng nghĩ nhiều, chuyện này xuôi trèo mát mái thôi. Tiểu Hương nhà ấy chắc chắn không quá coi trọng chuyện Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền đâu, mà quan trọng là tình cảm của hai đứa nó. Hoàng Kim Đào cười nói, Đại Hải với Tiểu Hương yêu nhau lắm mà, có phải không? Ờ ha, nói vậy cũng phải. Hai đứa nó tình cảm tốt thật, Trung Thúy Hoa thoáng yên lòng. Phải rồi, Đại Hải đi xe ba gác đến nhà người ta, có khi nào bị xem thường không ta? Ái chà, quên khuấy mất, phải bảo nó mua ngay cái ô tô bốn bánh mới được. Trung Thúy Hoa vỗ búp vào đầu gối, vừa nãy Đại Hải đi xe ba gác đến nhà Tiểu Hương, mình lại quên nhắc nó mua ô tô. Trung Thúy Hoa vô cùng hối hận, không có tiền thì đành chịu, nhưng giờ có tiền rồi mà lại quên chuyện quan trọng như vậy. Mở cả, chị lo xa quá đó, Triệu Thạch bật cười, chuyện này có gì đâu. Dân làm biển như mình, quan trọng là nhà phải có thuyền. Cái cano lớn của Đại Hải, chẳng lẽ lại không hơn cái ô tô à? Triệu Thạch không hề an ủi xuông, dân trải lưới không coi trọng việc có xe sang hay không, mà là có thuyền tốt hay không. Cái cano của Đại Hải thuộc hàng, khủng, nhất vùng này rồi còn gì? Sao tôi lại quên mất nhỉ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giờ có tiền rồi, vẫn nên mua cái xe cho nó oách. Trung Thúy Hoa gật gù rồi lại lắc đầu. Triệu Thạch nói có lý, dân biển coi trọng thuyền hơn xe, cái cano của Đại Hải thuộc hàng độc nhất vô nhị ở đây. Nhưng Trung Thúy Hoa vẫn thấy có cái xe vẫn ra gì hơn, nở mày nở mặt hơn. Triệu Thạch định bụng bảo Đại Hải suốt ngày đi biển, mua xe về để xó nhà phơi mưa nắng thì phí tiền, nhưng lại thôi. Trung Thúy Hoa đâu phải không hiểu đạo lý này, chỉ là lo lắng thái quá thôi. Chị dâu, Hoàng Kim Đào lên tiếng, mấy chuyện mua xe đó, không thực tế tẹo nào, có tiền thì phải xây nhà chứ. Hoàng Kim Đào chẳng thấy mua xe có ích gì, có tiền thì xây chục cái xe hơi cũng đáng, vấn đề là nó chẳng thiết thực, cứ để xó nhà thì làm gì. Xây nhà chẳng tốt hơn sao? Trung Thúy Hoa lập tức chuyển sự chú ý sang chuyện xây nhà. Trong thâm tâm, mợ cũng thấy xe cộ chẳng có tác dụng gì, nên mới không nghĩ đến. Xây nhà thì thiết thực hơn nhiều. Đi, hai ta đi xem chỗ xây nhà đi. Cái nhà này phải bắt đầu tính xem xây thế nào rồi. Không có tiền thì chịu, giờ có tiền rồi, tội gì không xây nhà. Xây nhà đâu phải chuyện một sớm một chiều, giờ bắt đầu xây, 1-2 năm nữa xong thì Tiểu Hương vừa vặn về làm dâu. Đại Hải không thể cưới vợ mà ở cái nhà cũ nát này được. Phải rồi, chuyện này không cần nói với Đại Hải, nó không có quyền quyết định. Tôi thấy phải tìm thời gian nói chuyện này với Tiểu Hương mới được. Đúng đó, chuyện này không cần nói với Đại Hải, Tiểu Hương mới có thể quyết định được. Lần sau Tiểu Hương về nhà, tôi phải nói chuyện này với nó mới được. Xây nhà đâu phải chuyện một sớm một chiều, xây cho tử tế thì phải mất cả năm đấy, vừa vặn kịp. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đi ra trước nhà, vừa chỉ trò vừa lầm bầm. Triệu Thạch cầm theo cái tàu thuốc lào quay người đi về phía bến tàu. Hết Tết rồi, ai còn ra biển đánh cá, ở bến tàu có nhiều người tụ tập nói chuyện phiếm, mình ra đó cho vui. Chuyện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ư? Ván đã đóng thuyền thì không dám nói, nhưng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Trung Thúy Hoa lo lắng chỉ là vì quá coi trọng Đinh Tiểu Hương mà thôi. Đại Thạch thôn, 7 giờ sáng, Đinh Tiểu Hương húp vội bát cháo, đứng lên đi ra cửa. Ấy, Tiểu muội, em đi đâu đấy? Đinh Kiệt ngạc nhiên hỏi, hôm nay Triệu Đại Hải đến nhà chơi, Tiểu Hương giờ này đi đâu? Đại Hải sắp đến rồi. Anh ấy chưa đến nhà mình bao giờ, sợ không tìm ra đường, em ra đầu làng đón. Đinh Tiểu Hương nói rồi lao ra cửa, biến mất hút. Không tìm ra nhà mình á? Có miệng để hỏi mà. Đinh Vị Quân gắp một miếng cam muối, lắc đầu ngao ngán. Triệu Đại Hải mà không tìm được nhà mình thì đừng có mà sống nữa. Ái chà, biết làm sao được giờ. Tuy vậy, Đinh Kiệt vẫn cười hề hề, anh chợt nghĩ đến một chuyện, ngó nghiêng xung quanh, thấy lão đa Đinh Trọng Sơn và lão nương Trương Lệ không có ở đó. Lát nữa Triệu Đại Hải chẳng phải sẽ đến sao? Chúng ta phải hỏi thăm cho kỹ xem hai ngày trước Tiểu Muội đã nói chuyện gì với lão nương. Sao ta cứ thấy chuyện này có gì đó sai sai? Đinh Kiệt hạ giọng nói. Ừ, đi. Đợi Triệu Đại Hải tới, chúng ta tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ, xem rốt cuộc là chuyện gì. Đinh Vĩ Quân gật đầu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh muốn biết rõ Tiểu Muội Đinh Tiểu Hương và lão nương Trương Lệ đang tính toán gì, thì anh và đại ca Đinh Kiệt mới nghĩ ra được cách ứng phó. Hai, sao còn chưa thấy mặt mũi đâu? Mấy giờ rồi chứ, sao vẫn chưa tới nữa? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương cứ đi đi lại lại trước mặt mình như kiến bò trên chảo nóng thì không khỏi trợn mắt. Bây giờ mới chưa đến 8 giờ, Triệu Đại Hải dù có sốt sáng đến mấy, cũng khó mà đến đây sớm vậy được. Đinh Tiểu Hương, cậu có thể đứng yên được không hả? Tớ trong cả mặt rồi đây này. Có phải cậu lo Triệu Đại Hải không đến không, hay là lo mình ế trỏng vỏng không ai rước? Dương Cầm thật sự không thể nhịn được nữa, hôm nay là mùng 2 Tết, đáng lẽ cô phải ở nhà ngủ nướng. Ai dè Đinh Tiểu Hương chạy đến nhà lôi cô dậy, rồi kéo ra tận đầu thôn này hóng gió lạnh chờ Triệu Đại Hải. Ơ hay, sao cậu lại nói thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương đỏ bừng, cô cứ đi đi lại lại ở đây, chỉ hận không thể khiến Triệu Đại Hải xuất hiện ngay trước mắt mình. Dương Cầm nói vậy cũng chẳng có gì lạ, những người khác không biết chuyện gì, chứ ai mà biết cô đang chờ Triệu Đại Hải, chắc cũng nghĩ như vậy thôi. Hừ, cậu cứ yên tâm đi. Dù trời có sập xuống, Triệu Đại Hải hôm nay nhất định sẽ tới. Dương Cầm bĩu môi. Chuyện đó còn phải nói sao, bao nhiêu bảo bối Đinh Tiểu Hương đã hứa hẹn, còn có cả bà nội Thúy Hoa của Triệu Đại Hải nữa. Hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội đến cửa, Triệu Đại Hải dại gì mà bỏ lỡ. Trên đời này còn chuyện gì lớn hơn cưới vợ nữa chứ? Trên trời sao có thể sập xuống được, cậu nói nhảm gì vậy? Mặt Đinh Tiểu Hương càng đỏ hơn. À phải rồi, năm nay qua Tết, Lưu Lỗi Bèo Ú có định đến nhà cậu chơi không? Đinh Tiểu Hương vội vàng chuyển chủ đề, không thể để hỏa lực cứ tập trung vào mình mãi được. Hôm nay thì chắc chắn là không rồi. Chắc là mùng 5 hoặc mùng 8 gì đó. Lần này Dương Cầm không thèm đôi co với Đinh Tiểu Hương về chuyện của Triệu Đại Hải nữa. Ha ha, vậy là chuyện của cậu và tên béo coi như thành rồi nhỉ. Tớ thấy hai người tiến triển nhanh quá đấy nhé. Mới quen nhau được bao lâu đâu. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Dương Cầm, thời gian cô quen Triệu Đại Hải còn lâu hơn nhiều so với thời gian Dương Cầm quen Lưu Lỗi. Hả, Sao lại thế được, tớ với Lưu Lội Béo quen nhau có kém gì cậu với Triệu Đại Hải đâu. Dương Cầm lập tức phản bác. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, quả thật là vậy, cô quen Triệu Đại Hải lâu hơn Dương Cầm và Lưu Lỗi, nhưng mà tính ra cũng không hơn là bao. Nói chung là tuổi tớ quen nhau lâu hơn hai cậu. Đinh Tiểu Hương không chịu thua. Được rồi, cậu nói đúng, hai người quen nhau lâu hơn tuổi tớ. Dương Cầm đành phải thừa nhận. Hình như tớ nghe thấy tiếng chó sủa. Đinh Tiểu Hương chỉ về phía đường vào thôn, hình như cô nghe thấy tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa á? Chuyện thường thôi mà, chó ở thôn mình thiếu gì? Dương Cầm xem thường, trong thôn không thể nói nhà nào cũng nuôi chó, nhưng ít nhất phải quá nửa số hộ nuôi một con, thậm chí có người nuôi mấy con. Chó trong thôn hầu như không ai xích cả, cứ để chúng chạy rông ngoài đường. Giờ cô và Đinh Tiểu Hương đang đứng ở đầu thôn, nghe thấy tiếng chó sủa là chuyện quá bình thường. Không phải, tớ chắc chắn không phải tiếng chó trong thôn. Đinh Tiểu Hương nheo mắt nhìn về phía cổng thôn, rồi lại lắng nghe một lúc, xác định mình không nghe nhầm, mà còn là một âm thanh vô cùng quen thuộc. A ha, Đại Hải tới rồi. Tiểu Nãi Hắc, đó là tiếng của Tiểu Nãi Hắc. Đinh Tiểu Hương reo lên, 100% khẳng định mình nghe thấy tiếng Tiểu Nãi Hắc. Cậu cũng nghe ra được á? Tớ thấy tiếng chó nào chả như nhau. Dương Cầm lắc đầu, chỉ là tiếng chó sủa thôi mà, có gì khác biệt đâu. Cô không tin Đinh Tiểu Hương thật sự phân biệt được tiếng của Tiểu Nãi Hắc. Gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu uông. Dương Cầm vừa dứt lời, liền thấy từ phía đường vào thôn, một con chó mực to lớn lao nhanh về phía họ. A, Tiểu Nãi Hắc, thật là mày, đúng là mày rồi. Đinh Tiểu Hương vô cùng vui mừng, chạy thẳng về phía con chó mực. Ôi chà, thật là Tiểu Nãi Hắc. Dương Cầm ngớ người, con chó đang chạy tới kia đúng là Tiểu Nãi Hắc thật. Chà, con chó này oai phong thật đấy. Không được, nếu Tiểu Nãi Hắc đẻ con, nhất định phải xin một con về nuôi mới được. Dương Cầm nhìn Tiểu Nãi Hắc lao tới như một chiếc xe tăng hạng nặng, vô cùng dũng mãnh. Chó ta trong làng có nhiều, nhưng không con nào được như Tiểu Nãi Hắc. Đinh Tiểu Hương thấy Tiểu Nãi Hắc lao nhanh về phía mình, không hề lo lắng bị đụng phải, mà ngồi xổm xuống dang rộng hai tay. Tiểu Nãi Hắc lao tới như một tia chớp đen, cách Đinh Tiểu Hương nửa mét thì dừng lại, rồi bắt đầu chạy vòng quanh cô. A, Tiểu Nãi Hắc, sao hôm nay mày cũng đến đây? Ôi, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Đinh Tiểu Hương đưa tay vỗ vỗ cái đầu chó to của Tiểu Nãi Hắc, rồi xoa nhẹ nó. Đinh Tiểu Hương, Tiểu Nãi Hắc là chó cái mà, lúc nào nó sinh cho con, nhất định phải để lại cho tao một con đấy nhé. Dương Cầm tiến đến bên Đinh Tiểu Hương, ngồi xổm xuống định bụng xoa đầu Tiểu Nãi Hắc. Vừa đưa tay ra, đầu to của nó đã vặn lại, há miệng trực táp. Dương Cầm vội rụt tay về. Á, làm gì mà cuống lên thế? Đây là Dương Cầm đấy, chị em tốt của tao, sờ một cái có làm sao đâu. Đinh Tiểu Hương khẽ vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Nãi Hắc. Tiểu Nãi Hắc ngậm miệng, lim dim mắt lại. Dương Cầm bèn mạnh tay xoa xoa mấy cái lên trán nó. Ấy, sao lại làm ra vẻ bất đắc dĩ thế kia? Dương Cầm thấy Tiểu Nãi Hắc thú vị thật sự. Sao Triệu Đại Hải còn chưa tới nhỉ? Dương Cầm thấy hơi lạ, Tiểu Nãi Hắc đã lao ra từ nãy giờ, mà Triệu Đại Hải vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn về phía con đường dẫn vào thôn, đợi thêm một hai phút, mới thấy chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải từ xa tiến lại. Cô đứng lên vẫy tay. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương, liền tăng tốc một chút. Trời lạnh thế này, sao lại ra đây chờ? Triệu Đại Hải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương ửng đỏ vì gió. Vừa nãy, khi còn cách cổng thôn một đoạn, Tiểu Nãi Hắc vẫn nằm im trên xe ba gác, bỗng dưng bật dậy, nhảy phốc xuống, chạy biến đi đâu mất. Anh biết ngay Đinh Tiểu Hương chắc chắn đang ở ngoài này. Nhưng sợ anh không tìm được nhà em, với lại em cũng rảnh mà, nên ra đây chờ luôn. Sao anh lại đem Tiểu Nãi Hắc theo thế? Đinh Tiểu Hương không cần cúi xuống, chỉ cần khẽ đưa tay là có thể chạm vào cái đầu của Tiểu Nãi Hắc, giờ đã cao gần đến eo cô rồi. Hắc, chắc nó biết hôm nay anh muốn đến chỗ em đấy. Nó cứ đòi đi theo, nhảy lên xe nằm lì, đuổi thế nào cũng không chịu xuống. Triệu Đại Hải nhìn Tiểu Nãi Hắc quấn quýt bên Đinh Tiểu Hương. Tiểu Nãi Hắc được ôm về nhà Đinh Tiểu Hương nuôi nấng, quả thật khác hẳn, cái đầu to lớn, khỏe mạnh vô cùng, mà quan trọng hơn là rất hiểu chuyện. Triệu Đại Hải, ta đã nói với Tiểu Hương rồi, nhất định phải cho ta một con chó con của Tiểu Nãi Hắc đấy nhé. Dương Cầm vừa nãy đã bàn chuyện này với Đinh Tiểu Hương, thấy Triệu Đại Hải đến thì nhắc lại. Lần trước cô đã nói qua rồi mà. Ái chà, giờ khối người đang dòm ngó Tiểu Nãi Hắc đấy, thằng mập Lưu Lỗi chẳng phải cũng đòi một con sao? Chuyện này anh không quyết được đâu, em cứ nói với Tiểu Hương ấy, chứ ai xin chó con của Tiểu Nãi Hắc anh cũng không hứa đâu đấy nhé. Triệu Đại Hải lắc đầu, hễ ai thấy Tiểu Nãi Hắc đều muốn xin một con chó con. Biết bao nhiêu người đã nói với anh như vậy rồi, nhị gia gia Triệu Thạch thì chắc chắn sẽ đồng ý thôi, còn những người khác thì anh chịu. Đi, vậy thì để ta quyết định. Kể tên mập ấy đi, bộ hắn dám cướp chó con của ta chắc. Dương Cầm chẳng thèm để ý đến mập Lưu Lỗi. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cùng nhìn lại. Từ trong thôn, hết con chó này đến con chó khác lao ra, chỉ trong nháy mắt đã có đến hơn 20 con, ầm ĩ sủa vang không ngớt. Trời à, sao chó trong này chạy ra hết thế kia? Dương Cầm giật mình, chó ta trong thôn, giờ đồng loạt xông ra, mà càng lúc càng đông. Ấy, chắc chó trong thôn nghe thấy tiếng tiểu nãi hắc sủa, hoặc ngửi thấy mùi của nó. Triệu Đại Hải chỉ vào tiểu nãi hắc, mấy con chó giữ nhà giữ thôn này không hề đơn giản đâu. Chó lạ mà bén mảng đến đây thì chắc chắn sẽ bị vây công. Tiểu nãi hắc đến đây, nhất là vừa rồi còn sủa mấy tiếng. Đám chó ta ở Đại Thạch thôn thế nào cũng phản ứng, giờ thì cả lũ kéo nhau ra đấy. Hả? Vậy giờ làm sao? Đinh Tiểu Hương nhìn đám chó lớn cả chục hai chục con ở ngoài cổng thôn, mà chó vẫn tiếp tục lao ra từ các ngả đường khác trong thôn. Hắc, chuyện này đâu cần mình phải lo. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Chó ta có cách sinh tồn của chó ta, giờ xem tiểu nãi hắc là loại chó gì thôi, nếu muốn xưng vương xưng bá ở đây thì cứ việc nghênh chiến. Còn nếu không có bản lĩnh đó, không muốn xưng hùng xưng bá thì cứ việc chịu thua, nằm dạp xuống hoặc lật bụng ra là xong. Triệu Đại Hải vừa dứt lời, tiểu nãi hắc vẫn im lặng đứng bên Đinh Tiểu Hương, bỗng dựng hết lông lên, từ từ xoay người đối diện với đám chó gác cổng. Hả? Đại Hải, tiểu nãi hắc định làm gì đấy? Đinh Tiểu Hương giật mình, đưa tay ôm lấy cổ tiểu nãi hắc. Triệu Đại Hải chỉ vào đám chó ở cổng thôn, đặc biệt là con chó to nhất đang đứng đầu đàn. Tiểu nãi hắc muốn làm gì? Muốn làm mãnh long quá giang đấy. Sao được? Ở đây nhiều chó thế kia, một mình tiểu nãi hắc làm sao đánh lại? Đinh Tiểu Hương lo lắng vô cùng, ôm chặt lấy cổ tiểu nãi hắc. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này anh không cản được, mà cũng không muốn cản. Ha ha ha, chó thường mà đến đây thì chắc chắn phải cục đuôi rồi, nhưng tiểu nãi hắc đâu phải chó thường. Sao nó có thể dễ dàng chịu nhún nhường như vậy được? Triệu Đại Hải gỡ tay Đinh Tiểu Hương đang ôm cổ tiểu nãi hắc ra. Chó có thế giới của chó. Tiểu nãi hắc không thể nuốt cục tức này được. Nếu tiểu nãi hắc im hơi lặng tiếng thì anh đã tính bỏ qua rồi, không thèm để ý. Nhưng giờ nó đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công rồi, dù có bị bầy chó Đại Thạch thôn vây đánh bị thương, anh cũng khó lòng ngăn cản, càng không để Đinh Tiểu Hương ngăn cản. Đinh Tiểu Hương nhìn tiểu nãi hắc, rồi lại ngẩng đầu nhìn đám chó tụ tập ngày càng đông ở cổng thôn, rồi quay sang nhìn Triệu Đại Hải, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Ái chà, sao chó trong thôn chạy ra hết thế kia? Hay đấy, hôm nay có trò hay để xem rồi. Thấy con chó đen xì kia không? Hình như chó từ làng khác tới đấy. Xem quá giang long, lợi hại hơn hay, địa đầu xà, lợi hại hơn đây. Đây chẳng phải Đinh Tiểu Hương với Dương Cầm sao? Người đàn ông bên cạnh là ai thế kia? Ôi trời, trông có vẻ quan hệ của anh ta với Đinh Tiểu Hương không bình thường chút nào. Thôi xong, chẳng lẽ Đinh Tiểu Hương ưng anh này rồi, hôm nay dẫn đến ra mắt à? Con chó này là do anh ta mang đến đấy hả? Con chó này dáng đẹp thật. Đám chó trong thôn, nhất là con chó Vương kia, thế nào cũng nổi điên cho xem. Mùng 2 Tết, trong thôn ăn Tết, người người rảnh rỗi đi dạo khắp nơi. Việc chó trong thôn đồng loạt kéo ra cổng thôn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ai nấy đều chạy đến xem náo nhiệt. Này, Triệu Đại Hải, tôi thấy cậu đến thôn tôi cũng giống như tiểu nãi hắc đến thôn tôi ấy nhỉ? Dương Cầm cười chỉ vào cổng thôn, nơi người đang tụ tập ngày càng đông. Hai, ai bảo không phải? Triệu Đại Hải gật đầu cười. Trong đám người ở cổng thôn, có không ít người chạc tuổi anh, hoặc chỉ kém 5-6 tuổi. Phù sa không chảy ruộng người ngoài. Bất cứ chàng trai nào trong thôn cũng không muốn con gái làng mình đi lấy chồng ở làng khác. Huống chi Đinh Tiểu Hương lại xinh đẹp như vậy. 30 năm trước, chuyện một thanh niên trong thôn chạy sang các thôn khác tán gái là điều cấm kỵ. Nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị đánh gãy tay chân. Đây không phải là một câu chuyện truyền thuyết, mà là sự thật. Thậm chí, bất kỳ chàng trai nào trong thôn cũng sẽ làm như vậy, coi đó là mối thù chung. Ngày nay, chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng nếu muốn cưới con gái của làng khác thì phải có thực lực. Thực lực, ở đây không phải là đánh nhau giỏi, mà là có nhiều tiền trong túi. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều này, hôm nay anh đến thôn Đại Thạch, đến nhà Đinh Tiểu Hương. Chắc chắn tin tức này sẽ lan truyền nhanh chóng. Những thanh niên ở thôn Đại Thạch chạc tuổi Đinh Tiểu Can, hoặc hơn cô vài tuổi, chắc hẳn đang trừng mắt theo dõi anh, cân nhắc xem anh có bản lĩnh gì mà dám đến tán tỉnh Đinh Tiểu Hương. Nếu anh không thể hiện được bản lĩnh, thì đánh nhau có lẽ không xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều lời đồn thổi. Thậm chí, người trong thôn sẽ sầm xì bàn tán sau lưng. Không chỉ anh mất mặt, mà cả Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đừng nói đạo lý lớn hay tự do gì sao giống, sự thật vẫn là sự thật, hiện thực vẫn là hiện thực. Tiểu nãi hắc hiện tại đến thôn Đại Thạch, bị đám chó trong thôn căm ghét, giống như Dương Tầm nói, tình cảnh này cũng tương tự như việc anh đến đây tìm Đinh Tiểu Hương. Hai, lúc này rồi mà hai người còn có tâm trạng bàn chuyện đó à? Đinh Tiểu Hương có chút sốt ruột dậm chân. Tiểu nãi hắc sắp tấn công. Triệu Đại Hải vẫn đang nhìn chằm chằm tiểu nãi hắc, lông trên người nó dựng ngược lên, miệng hé ra để lộ hàm răng sắc nhọn, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, như thể sắp lao vào tấn công bầy chó. Đinh Tiểu Hương cúi đầu, tiểu nãi hắc đột nhiên dùng hai chân sau làm trụ, lao vút đi như một tia chớp đen, xông thẳng về phía đám chó ở đầu thôn, nhằm vào con chó to nhất đang đứng đầu đàn. Đinh Tiểu Hương giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cô định hét lên, nhưng vội bịt miệng lại. Triệu Đại Hải bình tĩnh quan sát tiểu nãi hắc lao về phía trước như một mũi tên. Dù là người hay động vật, đều phải xem trọng thực lực. Trong đám chó kia, đặc biệt là con chó to nhất đang đứng đầu đàn, thân hình to lớn, trông rất uy phong lẫm liệt. Nhưng điều đó còn phải xem so với ai, so với những con chó khác trong thôn, con chó này không tệ. Nhưng so với tiểu nãi hắc, thì nó chẳng đáng gì. Tiểu nãi hắc chạy rất nhanh, lại còn khỏe mạnh, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng. Bốn chân của nó dẫm xuống đất như tiếng trống rồn rập. Triệu Đại Hải chưa từng thấy tiểu nãi hắc chạy nhanh như vậy, cũng chưa từng thấy nó hung hăng phản kháng như thế. Đám chó ở đầu thôn sủa rất to, nhưng vô ích. Chó ta thường là chó cắn trộm, nấp trong góc rồi bất ngờ lao ra cắn người lạ, đó mới là điểm mạnh của chúng. Tiểu nãi hắc không sủa một tiếng, chạy ngày càng nhanh, lao thẳng về phía con chó to nhất đầu đàn. Khi tiểu nãi hắc sắp vồ tới, con chó lớn bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.